Chương 184, tuyệt cảnh, không đường có thể đi Minh Vương. Hades lúc này là sẽ không biết tại ổ liềm đủ các phương diện phát sinh sự tình, bởi vì nạ rủ tổ bốn người bọn họ công kích đã đem hắn làm cho không có chút nào thở dốc chi lực. Hades huy kiếm chém về phía Adena, dùng Hades thần kiếm lực lượng đem Adena bước lui, đồng thời tay trái vung ra một trường, bên người tử khí nhận Hades tiểu vũ trụ ảnh hưởng, huyên hóa thành một cái mặt thành phẫn nộ hình, lộ răng dữ tợn quái điểu. Gà dù nạ rủ tổ sững sờ, thở ra cái này to lớn quái điểu danh tự. Gà dù vốn nên Ấn Độ thần thoại ở trong ghi lại một loại cự hình quái điểu, là thiên long bát bộ chúng một trong, chuyên ăn long tộc, là rồng khắc tinh. Bất quá ở cái thế giới này, quái điểu gạ rủ cũng là minh giới một trong tam cự đầu thiên hùng tinh e y ạ cổ hàng mã nguyên hình. Nghe nói gạ rủ là có được hỏa diễm chi lực quái điểu, cũng không biết cùng Phượng Hoàng có quan hệ hay không. Cái này quái điểu tiếng kêu mười phần thê lương khó nghe, nhưng là mỏ lại to lớn mà hữu lực, cắn một cái tại nạ rủ tổ biến hóa ra tới thanh long trên thân, lập tức đem thanh long thân thể cắn đứt thành hai đoạn, cặc cặc nhai mấy lần, nuốt xuống dưới. Gạ dù bản thân lì hệ nờ la ăn rồng quái điểu, phụ thuộc tính đi lên nói là lòng tộc khắc tinh, điểm ấy liền ngay cả nạ dù tổ biến hóa thanh long cũng vô pháp tránh cho, dù sao đây chẳng qua là biến đến ra, mà cũng không phải là chân chính viễn cổ thời đại thần thú thanh long. Ăn hết nạ dù tổ thanh long đằng sau, gạ dù đập cánh, quái khiếu hướng về nạ dù tổ bay tới. Gạ dù cực độ xấu xí, so sánh với Trung Quốc thần thoại ở trong Mỹ lệ mà cao quý Phượng Hoàng tới nói. Gạ rủ xấu xí dữ tợn, trên người có từng cái kỳ quái nhô lên viên thịt, thoạt nhìn như là sưng lên khối u đồng dạng, mà lại gạ rủ vỗ cánh thời điểm, từ hắn hai cánh phía dưới, có hỏa vũ hạ xuống, mang đến một mảnh hủy diệt đáng sợ khí tức. Minh rồi có rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật, những sinh vật này chính là minh đấu sĩ hàng mã nguyên hình, cho nên hạ đỉ có thể lấy tử khí trực tiếp huyện hóa thành những minh giới kia quái vật dáng vẻ không có chút nào kỳ quái. Nhưng là nạ rủ tổ trong đầu chứa đựng Trung Quốc thượng cổ thần thú số lượng QNZ không có chút nào thiếu. Nạ rủ tổ bước chân lui ra phía sau, gạ rủ theo đuổi không bỏ, nhưng là tại nạ rủ tổ trước người, xuất hiện một cái quái vật, ngăn cản gạ rủ. Quái vật kia mặt người báo thân, người cầm đầu một mắt, có đôi dài, há mồm một ngụm, phát ra lôi đỉnh đồng dạng âm thanh lớn. Quái vật này tên là Chư Kiền, ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trong, là thượng cổ dị thú. Đối phó gạ dù loại này loài chim quái vật, nạ dù tổ không có cách nào biến hóa ra trong truyền thuyết đã bắn xuống chi nở cái thái dương hậu nghệ đại vu, cun nở dê không có cách nào biến ra cái kia một tổ trong truyền thuyết xạ nhật cung cùng lạc nhật mũi tên đến, chư kiền là nạ dù tổ có thể sáng tạo ra, am hiểu nhất bắn tên quái vật. Chỉ gặp chư kiền đưa tay trộm một cái, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh kim sắc trường cung đến. Chư Kiền dùng cái kia cường tráng cánh tay đem thiên chi ma giả cổ cung kéo ra một cái trăng tròn, chín chi màu vàng mũi tên lập tức liền xuất hiện ở trên cung, sau đó ngón tay buông lỏng, chín mũi tên đồng thời bay ra, nhắm chuẩn gạ rủ trên thân chi nở nơi yếu hại đồng thời vọt tới. Chư Kiền bắn ra kim mũi tên tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo truy tung tác dụng, gạ rủ trốn tránh không ra, trên thân đồng thời bị chín chi kim mũi tên đánh trúng. Gạ rủ kêu thảm một tiếng. Từ giữa không trung ngã xuống, nhưng là cũng không có biến mất, ngược lại thân thể nóng chảy, trở nên giống như là hỏa hồng nham tương đồng dạng, cái kia nham tương lại phân thành chi nở đám, phân biệt biến thành một cái gạ rủ, nhất thời chín cái quái điểu xuất hiện ở Chư Kiền trước mặt. Chư Kiền lần nữa kéo ra thiên chi ma giả cổ cung, kéo một phát cung, chín chi kim mũi tên xuất hiện lần nữa, bắn ra đằng sau, chín chi kim mũi tên tất cả đều nổ bể ra đến, chia ra làm chín. Hóa thành 81 chi kim mũi tên, chuẩn xác đánh trúng 9 cái gạ rủ thân thể, mỗi một cái gạ rủ trên thân đều cắm 9 chi kim mũi tên. Nhưng là cái kia 9 cái gạ rủ bị bắn trúng đằng sau vẫn là không có biến mất, số lượng gia tăng đến 81 con. Những này gạ rủ giống như không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ đồng dạng, mặc kệ Chư Kiền làm sao kéo cung bắn tên, đều không thể đem những này gạ rủ triệt để tiêu diệt, gạ rủ số lượng không ngừng gia tăng. Mặc dù Chư Kiền bắn ra kim mũi tên số lượng QNZ không ngư NZ gia tăng, nhưng là gạ rủ dù sao có minh giới vô cùng vô tận tử khí gia trì, dần dần đem Chư Kiền lực lượng đè chế xuống tới. Chư Kiền kéo cung bắn tên tốc độ càng ngày càng chậm, nạ rủ tổ hô hấp QNZ bắt đầu trở nên thô trọng, trên mặt chậm rãi chảy ra mồ hôi đến, hiển nhiên tốn lực không nhẹ, mà tại minh giới, cùng Hades bỏ đi hao tổn chiến hiển nhiên không phải sáng suốt ý nghĩ. Chư kiền dần dần bị đầy trời gạ du bức cho đến thủ thế, trong tay thiên chi ma giả cổ cung càng ngày càng nặng nặng, tên bắn ra mặc dù không ngừng ngăn cản gạ du công kích, nhưng là trên thân hay là chậm rãi tăng thêm vết thương. Ngay tại chư kiền tại gạ du vây công phía dưới, sắp biến mất thời điểm, một nhóm mang theo màu bạc ga nhờ trăng mũi tên bay vụt mà đến, bị cái kia màu bạc mũi tên đánh trúng gạ du toàn bộ biến mất, không cách nào lại lần ra tăng số lượng. Lúc này nơi đây, có thế có bực này vô song tỷ hệ nở tờ hờ ưu ơ tờ, cũng chỉ có đi săn nữ thần Aemi. Aemi mặc dù là nữ thần, nhưng là nàng đối với đi săn yêu thích lại vượt qua bất luận kẻ nào, thiện xạ, không chệch một tên loại chuyện này đối với Aemi tới nói, chính là dễ dàng việc nhỏ mà thôi. Có Aemi thần lực gia nhập, chỉ bằng tử khí ngưng tụ ra gạ dù coi như không phải chưa kiển cùng Aemi đối thủ, tại màu vàng cùng màu bạc song trọng tiễn mũi tên công kích phía dưới. Số lượng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hades huy kiếm chặn hạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích, cảm giác thể nội tiểu vũ trụ đã tổn hao không ít, tư thái QNZ không còn ngay từ đầu dễ dàng cùng bình tĩnh, động tác dần dần lộ ra trở nên nặng nề, không khỏi trong lòng càng phát ra nặng nề. Ngay tại Hades cái này hơi thất thần một sát na, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn, nạ rủ tô đột nhiên từ lòng đất chui ra, Hades kinh hãi. Lập tức phi thân bay lên trên đi. Nhưng là nạ rủ tổ lần này công kích dự mưu đã lâu, chỗ nào có thể làm cho Hades dễ dàng như vậy né tránh, chỉ gặp nạ rủ tổ vung ra cánh tay phải đột nhiên đứt gãy, nguyên cả cánh tay lấy một loại càng thêm tấn mãnh tăng tốc độ, đuổi kịp Hades, một quyền hung hăng đánh vào Hades trên mặt. Nạ rủ tổ một quyền này dự mưu đã lâu, bởi vậy uy lực cực lớn, một quyền đánh cho Hades nửa bên gò má sưng đỏ, đã không nhìn thấy trước đó anh Tuấn. Gãy mất cánh tay về tới nạ rủ tổ bên người, một lần nữa tiếp tại kết thúc trên miệng, toát ra một đám khói trắng đằng sau, khôi phục trước đó dáng vẻ. Hades bị bốn người vây công, tiểu vũ trụ tiêu hao trình độ tuyệt đối là bọn hắn bất kỳ một cái nào bốn lần trở lên, mà nạ rủ tổ vừa rồi một quyền kết nhưng cũng không phải là chỉ là tạo thành ngoại bộ tổn hại. Nạ rủ tổ tiểu vũ trụ lấy sổ ANO cờ chi hình trực tiếp đánh vào Hades trong đầu. Xoay tròn bạo liệt trả cờ dạ đánh cho Hades váng đầu huyễn, đầu đau muốn nức. Sau lưng truyền đến điện quang thanh âm, xe nạ người khoác tròm xà phu thánh ý đi hề, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức đem hai tay hóa thành độc xà, hướng về Hades trên thân tắp tới. Mặc dù tại trong bốn người, xe nạ thực lực thấp nhất, nhưng là nàng QNZ có một dạng để Hades không thể không kiêng kỵ đồ vật, chính là chứng mùn găng giữ độc rắn. Chứng mùn găng giữ độc rắn là thế gian mạnh nhất kịch độc. Liền ngay cả ổ liềm tù 12 chủ thần cũng không thể hoàn toàn ngăn cản loại rắn này độc căn mọn. Hades cũng là như thế, nếu như tại dạng này tình huống chiến đấu xuống bị rót vào chứng mùn găng dư độc rắn, Hades tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét. Hades nhanh chóng trở lại, dùng Hades thần kiếm vung ra một đạo kiếm khí màu tím, hướng về xe nạ trên thân chém tới, đồng thời dưới chân một điểm, thì là phi tốc lui lại, kéo ra cùng xe nạ ở giữa khoảng cách. Nhưng là xe nạ đối mặt Hades lấy Hades thần kiếm chém ra kinh khủng kiếm khí, thế mà không làm trốn tránh, vẫn như cũ hướng về phía trước đột tiến, một bộ liền xem như bị cắt thành hai nửa, cũng phải trên người Hades cắn một cái, rót vào độc rắn tư thế. Ngay tại xe nạ sắp bị Hades thần kiếm kiếm khí đánh trúng thời điểm, một vệt kim quang lóe lên, Adena nữ thần thắng lợi quyền trượng lập tức bay đến xe nạ trước mặt, đem Hades thần kiếm kiếm khí đánh tan. Nữ thần thắng lợi quyền trượng bản thân QNZ bởi vì cố này lực lượng bắn ngược, đạn trở về Adena trong tay. Hades trong lòng đại chấn, phi tốc lui lại, nhưng là ở sau lưng của hắn, lại là một cái kỳ quái sinh vật. Cái kia sinh vật hình thể không lớn, hình như thỏ, hai thai dài nhọn, vẹn vẹn trường xích dư, nhưng lại hình dạng hung mãnh, ngẩng đầu gầm thét, có tùy thời nhảy lên phấn khởi chi thế. Chính là cái kia tên là hống thượng cổ dị thú, cái này hống lực công kích không tính la cực mạnh, coi như công kích Hades, trải qua hàng mã ngăn cản, đối với Hades cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng là hống sau lưng Hades, đột nhiên hét to một tiếng. Hống mạnh nhất năng lực vốn chính là sóng âm công kích, loại phương thức công kích này liền xem như Hades hàng mã cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, một cỗ kỳ dị sóng âm chui vào Hades đầu. Để nguyên bản liền chúng phải nạ rủ tổ một quyền Hades lúc này càng là cảm thấy đầu giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng, liền xem như Hades, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, trên mặt thống khổ. Mà rắn răng nanh đã lộ ra, ngay tại Hades cảm thấy thống khổ thời điểm, trên cổ bị hai viên sắc bén nọc độc cắn thủng, nọc độc rót vào. Hades vô ý thức dùng Hades thần kiếm bổ tới, nhưng lại bị một mặt màu vàng tấm chắn ngăn trở. Chúng găng dư độc rắn nhanh chóng tại Hades thể nội tán loạn, Hades trên mặt hiện ra từng đợt không bình thường tím đen chi sắc, hiển nhiên nọc độc đi được cực nhanh, đã khắp Hades toàn thân, liền xem như lấy Hades tiểu vũ trụ, muốn ngăn chặn cỗ này bạo tẩu kịch độc, QNZ 10 phần gian nan. Hades trên mặt hiện ra không bình thường tím đen, lúc đầu đang vây công phía dưới đã thụ thương thân thể, bởi vì chúng găng dư kinh khủng độc rắn, bây giờ bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Sắc mặt cực độ khó coi mà dữ tợn, nhìn xem đem mình vây quanh bốn người, từ trước tới nay, Hades lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng tư vị.